Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi trận đấu bắt đầu, Millwall vẫn là đội bóng chiếm ưu thế. Thời gian kiểm soát bóng nhiều gấp 2 lần Middlesbrough. Hai tiền đạo của Millwall là Larson cùng Trezeguet luôn di chuyển rộng bên phần sân của Middlesbrough. Hấp dẫn ánh mắt của hàng hậu vệ Middlesbrough. Đột nhiên lúc này, Larson phối hợp một chạm với Pires. Sau đó cả Larson cùng Trezeguet đều di chuyển sang hai bên cánh. Hàng hậu vệ của Middlesbrough cũng bắt đầu áp sát theo Trezeguet và Larson. Thấy vậy, Robson thầm kêu không ổn. Đột nhiên, trước mặt vòng 16m50 của Middlesbrough chỉ còn lại một trung vệ, đó là Nigel Pearson. Derek Wright cùng Steve Vicker đều đã áp sát lấy Larson và Trezeguet. Ở phía sau, Robby Mastow đang do dự không biết là lên ngăn cản nép hay là lui về sau cản Pires. Pires cầm bóng sọc thẳng vào trung lộ. Khi đến gần vòng 16m50, Pires vung chân lên chuyền bóng qua cánh trái. Snyder, bóng đến chân của Snyder. Ngay tại lúc Pearson quay người lại muốn dùng chân phá bóng thì đột nhiên Pearson cảm thấy bên cạnh mình có ai đó đang băng qua. Robert Pires, Snyder không tung ra cú sút mà bật tường với Pires. Lúc này Pires đã đối diện với thủ môn của Middlesbrough là Alan Miller. Bóng đến chân, Pires cũng không điều chỉnh gì cả mà vung chân tung một volley. Động tác rất tiêu sái nhưng mà quả bóng không tiếp xúc với bàn chân của Pires mà tiếp xúc vào đùi của cậu ta. Alan Miller phán đoán cho rằng Pires sẽ sút về phía góc phải cho nên cậu ta đã tung người vươn tay. Nhảy về phía góc phải, nhưng mà không ai nghĩ đến cú sút của Pires lại đưa bóng đi quỷ dị như thế. Góp ở bên ngoài đường biên thấy quả bóng bay bổng lên. Khó tin ôm đầu, nghẹn họng nhìn chân chối. Khi thân thể của Alan Miller chạm xuống đất thì quả bóng lại bay đúng vào vị trí của Alan Miller trước khi bật nhảy. Alan Miller cố gắng vươn tay trái ra để phá bóng nhưng mà bởi vì đã ngã về phía bên phải nên tay trái của Alan Miller cũng không với được vào bóng. Quả bóng bay vào lưới. Alan Miller tức giận ném quả bóng trong lưới ra. Goal. Pires đã mở tỷ số cho đội Millwall. Một pha ghi bàn rất chi là quỷ dị. Cậu ta xuất hiện trong vòng cấm của Middlesbrough. Có một vị trí thuận lợi. Tư thế của cậu ta cũng rất đẹp nhưng mà cậu ta không dùng chân để sút mà dùng đầu gối của mình. Quả bóng bay thẳng lên trên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống giống như là bắn siêu cao trong GB vậy. Bàn thắng này rất đẹp nhưng mà cũng có một phần may mắn. Sau khi sút xong, Pires ngã xuống mặt cỏ. Tỏ ra ngây ngốc, sân vận động Ayersham Park vốn đang im ắng nhưng mà sau đó phía khán đài của đội khách lại vang lên tiếng hoan hô. Goal. Millwall của chúng ta đã vượt lên dẫn trước. Robson vỗ vỗ đầu, không biết nói cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng mắng vài câu. Cảm thán vận khí không được tốt. Sau đó bắt đầu cổ vũ các cầu thủ trên sân. Mà tâm tình của góc cũng thay đổi rất nhanh. Bắt đầu là kỳ vọng đến mất mát rồi cuối cùng là vui mừng. Quả thật giống như là đang ngồi trên cáp treo vậy. Pires đứng dậy, một bên xoa mồng, một bên nghênh đón những đồng đội tới ăn mừng. Robert, khi nào mà cậu học được cách sút bóng vào gôn bằng đầu gối vậy? Có rảnh thì dạy cho tôi với. Bên trong tiếng cười đùa, các cầu thủ Millwall bắt đầu trở lại giữa sân. Bên đường biên, Robson cổ vũ cho các cầu thủ Middlesbrough. Sau khi dẫn trước, Klopp chỉ đạo các cầu thủ cần phải trầm ổn thêm. Có một bàn dẫn trước, Klopp tin tưởng các cầu thủ của mình có thể ứng phó ung dung hơn. Trận đấu tiếp tục diễn ra, Klopp không thể nhìn Middlesbrough bằng cặp mắt khác. Tuy rằng bị dẫn trước một bàn nhưng các cầu thủ của Middlesbrough cũng không có gì gọi là nao núng hay nóng vội. Hàng hậu vệ của bọn họ được tổ chức tốt, khiến cho vài lần tấn công của Millwall bị thất bại. Mà những pha tấn công của Middlesbrough cũng đơn giản, cũng không phải là những đường truyền vượt chuyến, mà là những đường truyền ngang muốn xuyên qua hàng phòng ngự của Millwall. Hơn 35 bộ của hiệp 1 đã trôi qua. Middlesbrough không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành của Millwall. Goff vẫn đứng bên đường biên. Lúc này hắn rất tò mò mà quay sang nhìn Robson. Hoàn cảnh lúc này của Middlesbrough rất xấu. Chẳng lẽ ông ta không nhìn thấy ư? Vậy tại sao ông ta lại bình tĩnh như thế? Khi hiệp một sắp kết thúc, Middlesbrough lại tổ chức phản công. Tiền vệ thủ Mastow chuyền bóng ra bên cánh cho Blackmore. Sau khi đón được bóng, Blackmore không đợi Lucas áp sát liền chuyền bóng sang bên phía cánh trái. Bên kia, phạm vi hoạt động của Hinnett rất lớn. Cậu ta dùng ngực đỡ bóng rồi dẫn bóng. Makelele theo bên cạnh vọt tới. Thuram cũng ở trước mặt cậu ta chặn đường đi của cậu ta lại. Góp đứng ở bên đường biên thấy có một cầu thủ chạy lên. Vẻ mặt góp tỏ ra sợ hãi. Là ai? Góp nhìn vào số áo trên lưng của cầu thủ đó. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hậu vệ cánh Curtis Fleming mang số áo 25 của Middlesbrough. Gần như hiệp một của trận đấu, Curtis Fleming luôn phòng thủ ở cánh trái. Lúc này đột nhiên dâng lên. Điều này làm cho Makelele và Thuram không chuẩn bị kịp. Đang lúc bọn họ áp sát vào Hinnett thì Fleming tăng tốc vượt qua Thuram. Cùng lúc đó Makelele lựa chọn chùi bóng. Muốn phạm lỗi để tranh thủ cho các cầu thủ của mình trở lại phòng ngự nhưng mà Hinnett đã sớm chuẩn bị. Cậu ta đẩy bóng về phía trước. Góp thấy một màn như vậy liền quay sang nhìn Robson. Phát hiện ông ấy vẫn luôn trầm ổn. Phục, bị lừa rồi. Lúc này Middlesbrough không còn là 5-3-2 nữa, mà đã trở thành 3-5-2. Lúc này trên sân, Fleming dẫn bóng sát tới đường biên. Thuram dùng tốc độ nhanh nhất theo sát ở phía sau. Lúc Thuram gần áp sát vào người mình thì Fleming quyết đoán tung chân căng ngang vào vòng 16m50 của Millwall. Lúc này ở bên trong, Kazi Keller đã chuẩn bị đầy đủ, có nắm chắc ôm được bóng. Nhưng mà ngay tại lúc cậu ta xoay người chuẩn bị ôm lấy bóng thì đột nhiên có một bàn chân trước mắt cậu ta. Mũi chân khẽ đụng vào quả bóng. Cách chương.